Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, truy kích. Ba người rất nhanh liền đem cùng Thạch Hạo nói chuyện với nhau lời nói giải thích đi ra. Kỳ thật cũng không có cái gì bí mật, chính là Thạch Hạo tại thăm dò Thái Hoàn Tông tin tức thôi. Cầm đầu người áo đen rất nhanh liền vẫy lui ba người. Lẩm bẩm nói, món đồ kia tuyệt không thể rơi vào Thái Hoàn Tông trong tay. Chia ra hành động, nhất định phải tại người kia đuổi tới Thái Hoàn Tông trước đó. Đem hắn chặn đứng, hắn xâm nhiên nói ra. Đúng, cả đám đều là gật đầu. Sau đó cấp tốc phân tán rời đi. Những này là người nào? Tại những người áo đen này rời đi về sau, mọi người mới dám nói chuyện. Mỗi một cái đều là bị dọa không nhẹ. Ám Anh Tông, có người run giọng nói ra đáp án. Lập tức, người người thất sắc, bọn hắn chấn nhỏ này. Đúng lúc là Ám Anh Tông cùng Thái Hoàn Tông lãnh thổ chỗ giao giới. Ở vào khu vực chiến loạn 10 phần hẹp dài kia, hai đại tông thỉnh thoảng liền sẽ tại trong khu vực này bộc phát xung đột. Hỗn loạn tiên vực, không có tiên vương tọa trấn, không có quy tắc, không có vương pháp, Ngọc Tiên chính là mạnh nhất tồn tại. Bị người loại thế lực này giết, vậy chết cũng là chết vô ích. Ai sẽ thay mình giải oan? Thạch Hạo nhưng không biết, mình đã bị người Ám Anh Tông để mắt tới. Tại hắn nghĩ đến, chính mình chỉ là chạy cái chân mà thôi, lại có thể chọc chuyện gì chứ? Hắn dạo bước mà đi, tốc độ cũng không nhanh. Mấy ngày sau, hắn tại một dòng sông nhỏ bên cạnh dừng lại, chuẩn bị nghỉ chân một chút. Cũng đem vừa mới trong rừng rậm săn giết được một đầu hung thú cho nướng giữa trưa cơm. Hắn khẽ hát, một bộ rất thảnh thơi bộ dáng. A, hắn cảm ứng được có người tới gần. Người kia hiển nhiên để mắt tới hắn. Một đường là hướng về phương hướng của hắn thẳng tắp mà đến. Nhưng là, hắn cũng không nghi ngờ có ý tốt. Cố ý rón rén, còn thu liễm khí tức. Bất quá, hắn hiển nhiên sẽ không biết, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, vượt xa lĩnh vực có thể cảm giác khí tức, ngươi lại thế nào cẩn thận, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, hắn nhưng là vừa mới đi tới nơi đây, không có khả năng đắc tội người nào, mà lại, hắn cũng không có lộ tài a, tại sao liền sẽ có người để mắt tới chính mình đâu. Một lúc sau, người kia đã 10 phần tiếp cận, bất quá, cũng liền đồng giáp tiên mà thôi. Đừng nói Thạch Hạo đã phát hiện hắn, coi như không có, vậy đối phương đang xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Lùi 10,000 bước nói, lấy Thạch Hạo phòng ngự dày, coi như làm cho đối phương oanh kích, hắn lại có thể oanh phá được không? Hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, theo Thạch Hạo, người này chính là một tên hề mà thôi. Tiến hành buồn cười biểu diễn. Hưu, người kia bỗng nhiên xuất thủ. Một kiếm xẹt qua, hướng về Thạch Hạo phía sau lưng đâm tới. Thẳng đến xuất thủ thời điểm, hắn mới bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức đến. Sát cơ doanh nhiên, ông, người kia lập tức lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Bởi vì Thạch Hạo chỉ là dùng hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm của hắn, mặc hắn như thế nào rút rào, thân kiếm đều là không nhúc nhích tí nào. Trời ạ, đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Người kia cũng là quả quyết, lập tức quăng kiếm, thân hình vội vàng thối lui. Còn muốn chạy, Thạch Hạo tiện tay một bàn tay quất tới, cũng không cần đánh cái chính. Người kia bị trưởng phong đưa đến một chút, liền trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất. Ngươi là ai? Tại sao phải nhằm vào ta? Thạch Hạo hỏi, ta nhận lầm ngươi. Người kia vội vàng nói, ha ha, ngươi coi ta ngớ ngẩn sao? Thạch Hạo đưa tay nhấn ra, người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị đè ép. Ngươi còn có một cơ hội. nghĩ thông suốt lại trả lời. Thạch Hạo thản nhiên nói, không hiện một tia sát khí, lại đem người kia sợ đến toàn thân phát lạnh. Tại hỗn loạn tiên vực lẫn vào, cái nào không phải nhân vật hung ác? Ta là Ám Anh Tông. Người kia đành phải bàn giao nói. A, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn hiện tại đương nhiên biết Thái Hoàn Tông cùng Ám Anh Tông chính là đối thủ. Song phương vì tranh đoạt bá quyền đã đánh mấy trăm năm đi. Cái này nguyên bản cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhưng bây giờ Ám Anh Tông người lại là để mắt tới chính mình. Hộp sắt kia, Thạch Hạo lập tức nghĩ đến. Hắn càng thêm tò mò. Trong hộp sắt chứa cái gì đồ vật? Đã để một tên Thái Hoàn Tông cao thủ tử vong. Hiện tại Ám Anh Tông cũng bởi vậy để mắt tới chính mình. Các ngươi muốn, có phải hay không thứ này? Thạch Hạo lấy ra hộp sắt kia. Người kia lộ ra vẻ kích động. Vội vàng nói, các hạ, người cũng không phải là người Thái Hoàn Tông. Cho nên, đem hộp sắt này giao cho ta. Chúng ta chẳng những sẽ lập tức đình chỉ đối với ngươi truy sát. Thậm chí còn có thể đưa ngươi một món lễ lớn. Ha ha, đại lễ coi như xong. Càng là thế lực lớn, thì càng không thể tin tưởng. Miệng đầy chuyện ma quỷ. Thạch Hạo lắc đầu. Đáng tiếc a, người ủy thác đã chết. Bằng không, ta cũng có thể để hắn cùng ngươi cạnh đấu giá. Ai ra giá cao, ta liền nghe một bên nào. Người đã chết, mà hắn cũng quyết định đi một chuyến. Tự nhiên không có khả năng đem đồ vật giao ra. Đây là vấn đề nguyên tắc. Người kia mặc dù còn lâu mới là đối thủ của Thạch Hạo, có thể dựa vào lấy bối cảnh cường đại, lại cũng không sợ Thạch Hạo. Uy hiếp nói, các hạ, ngươi cần phải biết, chúng ta thế nhưng là Ám Anh Tông. Ngươi đưa đi món đồ này, mặc dù có thể nịnh nọt một cái ngọc tiên thế lực, nhưng cùng lúc cũng đắc tội một cái ngọc tiên thế lực. Ngươi nịnh nọt một cái thế lực, vậy chưa hẳn có thể được cái gì chỗ tốt, nhưng là đắc tội chúng ta sẽ xuất động cao thủ. Vô luận ngươi núp ở chỗ nào, đều sẽ đưa ngươi oanh sát. Bá đạo như vậy, đổi thành tại khác tiên vực, thế lực nào dám phách lối như vậy? Nhưng nơi này khác biệt, hỗn loạn tiên vực, không có tiên vương tọa trấn, không có quy tắc chế ước thiên hạ. Thạch Hạo bật cười, người tù nhân này thế mà còn dám uy hiếp ta. Các hạ, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật, người kia ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo ánh mắt có chút siết chặt, nói cách khác, ta không đem thứ này giao ra mà nói, các người sẽ không ngừng mà truy sát ta đi. Không tệ, nói đã nói đến phân thượng này, người kia cũng không có lại khuyên Thạch Hạo. Bày ra thế lực lớn đệ tử phách lối. Thạch Hạo lắc đầu, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Đồng, hắn đưa tay nhấn một cái, người kia lập tức hóa thành huyết vũ. Hắn thở dài, ta chẳng phải ăn một bữa cơm sao? Hảo hảo mà hỏng ta khẩu vị, cũng không ăn, lên đường đi. Tại hắn rời đi không lâu sau đó, ba tên người áo đen xuất hiện. Văn Hoa sau cùng khí tức xuất hiện ở đây, có mảnh vụn linh hồn vết tích. Xem ra Văn Hoa cùng người kia tao ngộ, lại không địch lại người kia. Văn Hoa là ngũ tinh đồng giáp tiên, nhanh như vậy liền đem hắn giết. Kẻ ra tay kia chí ít cũng phải là thất tinh đồng giáp tiên. Triệu Hoán giúp đỡ, người này hẳn không phải là chúng ta có thể địch nổi. Thông qua tử mẫu loa đưa tin, rất nhanh, càng nhiều người áo đen tới, dĩ nhiên chính là trước đó đám người Ám Anh Tông kia. Cầm đầu Kim Nguyên Tiên cao thủ cẩn thận kiểm tra một hồi, nói, người hành hung rời đi không lâu, bất quá, người này chí ít cũng là thất tinh đồng giáp tiên, cho nên, nếu là phát hiện tung tích của người này, thất tinh đồng giáp tiên trở xuống, không được đơn độc xuất thủ. Cần trước tiên liên hệ những người khác. Vâng, đám người lần nữa phân tán đuổi theo ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?